Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, 475, chương 475, đến lượt ngươi, đi ra phòng lớn Từ Ngôn cũng không có cái gì khí thế. Nhưng trong tay hắn kéo lấy Trấn Thiên Hồ có thể quá thảm. Chẳng những máu me khắp người, một khuôn mặt béo lên đều nhìn không ra hình người, trên bụng còn cắm một thanh trường đao. Tuy nhiên còn sống, rõ ràng Trấn Thiên Hổ chỉ còn lại có một hơi. Nhìn thấy Trấn Thiên Hổ loại này bộ dáng, Độc Nhãn Long lông tơ đều đứng lên. Hắn đã sớm đến, lại không nghe thấy Thần Vũ Đạn thanh âm. Vốn cho rằng Từ Ngôn lần này tất nhiên sẽ bị Trấn Thiên Hổ hàng phục. Không có nghĩ rằng Trấn Thiên Hổ chính mình rơi cái nửa chết nửa sống cấp độ. Không chết, không coi là giết người. Trấn Thiên Hổ biến thành bộ dáng như thế, dưới tay nàng những người kia một tiếng không dám lên tiếng, từng cái nhao nhao lui ra phía sau, liền nhìn một chút Từ Ngôn dũng khí đều không có, liếc mắt kinh hồn bất định Độc Nhãn Long. Từ Ngôn kéo lấy Trấn Thiên Hổ từng bước một hướng đi nơi xa quảng trường. Phỉ Lão Tam lúc này xem như an ổn, chỉ điểm lấy Độc Nhãn Long mắng: Độc Nhãn Long, có loại theo chúng ta đi. Chúng ta sát huyết trên đài gặp, không có loại liền lăn ra tây khu. Từ nay về sau nhìn thấy chúng ta Từ gia liền phải gọi ra ra. Độc Nhãn Long, ngươi có dám hay không ứng chiến? Có gan liền leo lên sát huyết đài. Trước đó đại lời nói được tràn đầy, không đến cũng là cái đàn bà. Độc Nhãn Long, ngươi là đàn ông liền theo chúng ta Từ gia ước lượng ước lượng. Bị người như thế chửi rủa, Độc Nhãn Long đã xuống đài không được. Mặc dù biết Từ Ngôn khó đối phó, dưới tay vài trăm người trước mặt nếu như lặp đi lặp lại nhiều lần lùi bước, không thể nói được tây khu thế lực lớn nhất đầu mục liền phải thay người. Do dự một phen, Độc Nhãn Long quyết tâm liều mạng, hùng hùng hổ hổ dẫn người đi hướng sát huyết đài. Hắn thủ hạ còn có mấy cái thân thủ không tệ tay chân, nếu không để tay đi xuống chịu chết, đem Từ Ngôn Thần Vũ Đạn hao tổn khoảng không, chính mình lại lên đài xé cái này mới tới ra hòa. Lưu Khuê đã bị Phỉ Lão Tam thủ hạ đỡ lấy trở lại quay về chỗ ở. Từ Ngôn làm theo kéo lấy Trấn Thiên Hổ đi đến sát huyết đài. Hôm nay trận này náo nhiệt, động tĩnh cũng không nhỏ. Lúc này chẳng những Độc Nhãn Long một phương, hắn một số thế lực nhỏ cũng nhao nhao chạy đến, đều muốn nhìn chàng đại nhiệt náo. Trong vòng một ngày, tiếp ngay cả khiêu chiến Trấn Thiên Hổ cùng Độc Nhãn Long hai cái này tây khu mạnh nhất người. Từ Ngôn danh tiếng rất nhanh truyền khắp tây khu, nhưng mà không lâu sau đó, Từ Ngôn cái tên này đã rốt cuộc không ai muốn đề cập. Cho dù là lấy tàn nhẫn lấy xưng Độc Nhãn Long, tại tận mắt qua sát huyết trên đài huyết tinh một màn về sau, liền phái người lên đài dũng khí đều thăng không đứng dậy. Chân trời, huyết sắc tịch dương rơi xuống một mảnh chướng mắt ánh sáng. Các nơi dường như bị nhuộm thành đỏ thẫm. Sát huyết chung quanh đài, vây xem hơn ngàn đệ tử lúc này lặng ngắt như tờ. Mọi người dưới chân, có máu tươi giống như dòng suối nhỏ trôi. Mập mạp Trấn Thiên Hổ, tại sát huyết trên đài bị một đao bêu đầu. Trời chiều quang huy bên trong, tuổi trẻ khuôn mặt chậm rãi nâng lên, mang theo nửa bên mặt máu tươi, dẫn theo mập mạp đầu người Từ Ngôn đối với Độc Nhãn Long vẫy tay. Đến lượt ngươi, vô cùng đơn giản một câu, không nhiều, ba chữ mà thôi, lại giống như đến từ địa phủ kêu gọi. Độc Nhãn Long giống như nghe được quỷ gào, bạch bạch bạch rút lui ba bước, co quắp khóe mắt nhìn qua trên bệ đá đơn tay mang theo đầu người thân ảnh. Độc Nhãn Long trong lòng run sợ nói: Từ gia thủ đoạn quả nhiên kinh người, tại hạ bội phục cùng cực, hôm nay coi như về sau gặp mặt thì là bằng hữu. Cáo từ, cáo từ. Ngữ khí như nhũn ra, Độc Nhãn Long rốt cục từ bỏ lên đài dự định. Hắn có thể không muốn trở thành Trấn Thiên Hổ loại kia hạ trang, mang đám người vội vã rút đi. Đi ra xa xưa, Độc Nhãn Long lát nữa nhìn một chút, phát hiện Từ Ngôn còn tại nhìn mình chằm chằm, không khỏi toàn thân phát lạnh. Đó là chính phái gian tế, không thể nào. Tại nói thầm trong lòng một câu, Độc Nhãn Long cước bộ trở nên càng nhanh. vội vàng rời đi. Độc Nhãn Long không lên đài là Từ Ngôn trong dự liệu. Chặt trấn thiên hồ, hắn cũng không phải cho hả giận, mà chính là vì triệt để trấn trụ Độc Nhãn Long. Trấn thiên hồ tuyệt đối không thể giữ lấy. Không chỉ có biết Từ Ngôn là chính phái gian tế, còn biết hắn Lục Mạch Tông sư thân thủ. Loại người này tốt nhất mau chóng đánh giết. Còn lại cái Độc Nhãn Long, Từ Ngôn nhất thời bắt không được đối phương tay cầm, chỉ có thể lấy như thế phương thức trấn nhiếp. Cũng chỉ có như thế mới có thể để cho Độc Nhãn Long đem cái kia phần bí ẩn chôn xuống. Chỉ ít vào hôm nay không lộ ra đi là được. Hung lệ đến cực hạn thủ đoạn, để vây xem đệ tử từng cái câm như hến. Từ Ngôn đi ra sát huyết đài, đám người lập tức im lặng phân ra một đầu thông lộ. Phỉ Lão Tam ở một bên nôn mửa không ngừng, lời nói đều nói không nên lời. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Ngôn ánh mắt, lúc này đều giống như nhìn thấy chánh thức hung thần ác sát. Tây khu bên trong xác thực ngoan nhân xuất hiện lớp lớp, nhưng là ác như vậy, cơ hồ còn không ai thấy qua. Tán đi, trở về ăn cơm. Từ Ngôn nửa gương mặt nhuốm máu, nửa gương mặt sạch sẽ, lúc này mỉm cười nói một câu. Vốn là bình thường vô kỳ mỉm cười, lại bị trên mặt máu tươi làm nổi bật đến vô cùng tà dị. Xinh đẹp khuôn mặt nhìn càng giống một chương âm u quỷ diễn. Đám người vô thanh vô tức lui tản ra đến. Tất cả mọi người đều thúc giục ánh mắt, không dám ở nhìn nhiều Từ Ngôn liếc một chút. Thậm chí ngay cả nguyên bản Phỉ Lão Tam thủ hạ, lúc này tụ tập tại Từ Ngôn bên người cũng là trong lòng run sợ. Có chút thức ăn ngon, ta vị sư đệ kia nhất định nguyên khí đại thương, nên đói đến hung ác. Từ Ngôn phân phó phía dưới, lập tức có mấy cái người chạy bộ lấy đi thu thập đồ ăn. Đêm nay tiệc rượu, nhất định không ai dám bồi tiếp Từ Ngôn ăn uống. Có lẽ người khác cũng ăn không trôi. Từ gia, Trấn Thiên Hổ chết, dưới tay nàng, chúng ta là không phải tất cả đều thu nạp đến. Phỉ Lão Tam nôn nửa ngày, nhìn thấy Từ Ngôn đi xa, vội vàng đuổi tới, một bên bôi lấy miệng một bên vội vàng hỏi đến. Tây khu chỉ có hai cái lớn nhất đại bá chủ, Độc Nhãn Long cùng Trấn Thiên Hổ, bây giờ bị Từ Ngôn xử lý một cái. Nếu như đem Trấn Thiên Hổ thủ hạ thu nạp tới, Phỉ Lão Tam một phương này chẳng phải là có thể cùng Độc Nhãn Long tránh thức khiêu chiến. Ngươi xem đó mà làm. Từ Ngôn phong khinh vân đạm tới nói lấy. Nếu như ngay cả Độc Nhãn Long người cũng tiếp thu tới, người Phỉ Lão Tam cũng là Tây khu tránh thức chúa tể. Từ gia nói giỡn. Ta chính là ngài lão thủ hạ. Hắc hắc. Ngài yên tâm. Ta cái này đi Trấn Thiên Hổ địa bàn, dưới tay nàng trông coi mấy cái trăm người đâu. Chỉ ít hơn phân nửa đều có thể thu nạp tới. Phỉ Lão Tam mặt mày hớn hở, nịnh nọt nói. Ta nhìn Độc Nhãn Long ra hỏa kia cũng không phải cái trường mệnh. Sớm muộn cũng sẽ chết tại Từ gia thủ hạ. Đến lúc đó nhất thống Tây khu, Từ gia mới đúng Tây khu tránh thức lão đại. Tây khu lão đại. Từ Ngôn cước bộ lộ ra 10 phần nhẹ nhõm. Nói. Một cái Tây khu lão đại, hơn được một cái đệ tử hạch tâm a. Từ Ngôn so sánh, để Phỉ Lão Tam không phản bác được. Cho dù xưng bá Tây khu, tức liền trở thành toàn bộ Tây khu lão đại, vẫn như cũ là phổ thông đệ tử thân phận. Tại đệ tử hạch tâm trước mặt, liền ngẩng đầu nói chuyện tư cách đều không có. Lấy ngài thân thủ, thành vì đệ tử hạch tâm nhất định không khó. Ta Phỉ Lão Tam dám lấy đầu người đảm bảo, không tới 3 năm, ngài nhất định sẽ trở thành cao cao tại thượng đệ tử hạch tâm. Phỉ Lão Tam câu nói này nói đến thực không có ở vỗ mông ngựa. Hắn thấy, giống Từ Ngôn loại này vô cùng hung ác gia hỏa, nếu như trong 3 năm không có bị khác người xử lý, không trở thành đệ tử hạch tâm mới gọi quái sự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,